thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 613, nữ ma đầu. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ nói, Đỗ Giang, ta hỏi ngươi, có tin đồn là ta dụ dỗ thái tử là sao? Ngươi nói thật cho ta biết, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lúc này Đỗ Giang đã bị Vân Thiên Vũ dùng thuốc khống chế. Cho nên nàng vừa hỏi, Đỗ Giang đành phải nói thật, là thái tử đã bảo người làm chuyện đó. Thật ra Đỗ Giang cũng không nắm được hoàn toàn về những lời đồn của thái tử. Bởi khi thái tử sai người truyền tin đồn, gã đã bị Tiêu Cửu Uyên bắt, nhưng bây giờ từ miệng Đỗ Giang, người khác sẽ tin, ai kêu Đỗ Giang là đại tổng quản tâm phúc của thái tử. Gã vừa nói xong, dân chúng xung quanh bàn tán không ngừng, những người này đều đang chỉ trích thái tử thật quá mất nhân tính, lại dám bịa đặt những chuyện như vậy với cô của mình. Đây là thái tử gì vậy? Thật sự là quá mất mặt. Bên ngoài phủ thái tử, sắc mặt thái tử vô cùng khó coi, không thể ngờ rằng Đỗ Giang lại rơi vào tay Vân Thiên Vũ. Những tin đồn, gã không hề giao cho Đỗ Giang, cho nên Đỗ Giang không thể biết được, đây rõ ràng là do Vân Thiên Tuyết sai khiến Đỗ Giang. Nhưng dù giờ gã có nói thì người khác cũng không tin. Bởi vì Đỗ Giang là đại tổng quản của gã, sắc mặt của thái tử vô cùng dữ tợn. Giận dữ chỉ vào Vân Thiên Tuyết quát, Vân Thiên Tuyết, ngươi thật to gan, dám bắt người bên cạnh bổn cung. Thái tử, ngươi đang thẹn quá hóa giận sao? Bởi vì bị người tố giác, cho nên biến sắc, ngươi là người không có nhân tính, dám hủy hoại thanh danh của bổn quận chúa. Bổn quận chúa tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Vân Thiên Vũ nói xong, đánh một chưởng vào bức tường cao bên cạnh thái tử. Bức tường bị đổ một mảng lớn, thái tử không chịu nổi kích thích như vậy, tức giận phẫn nộ quát, người đâu, bắt ả tiện nhân kia cho ta, dám hủy hoại phủ thái tử của ta, muốn chết sao, ta sợ ngươi quá, ngươi có gan hủy hoại thanh danh của ta sẽ hủy phủ thái tử của ngươi. Vân Thiên Tuyết quát, quay người vung tay ra lệnh, Ngạo Minh, Điêu Gia, Tiểu Anh, xử lý hết đám người kia đi. Ba Linh Tú lắc mình, chạy thẳng đến thuộc hạ của phủ thái tử, Phượng Vô Nhai ở bên cạnh Vân Thiên Vũ, khẽ động đậy, giơ tay, một trường tử linh rất đậm trên tay, tử linh trường quét qua tất cả, tường bao bên ngoài phủ thái tử bị hủy một mảng lớn. Bên ngoài phủ thái tử, mọi người đều kinh ngạc, tử linh, đúng là tử linh, người đó là ai, tại sao lại ở cùng với quận chúa Linh Nghi? Đúng lúc này, giọng nói của Phượng Vô Nhai lạnh lùng, thái tử, ngươi dám hãm hại bằng hữu của Phượng Vô Nhai ta, rõ ràng là muốn tìm cái chết, hôm nay phủ thái tử của ngươi cũng không cần nữa. Cơ thể Phượng Vô Nhai khẽ động đậy, lắc mình vào phủ thái tử, đồng thời mấy người phía sau cũng đi thẳng vào phủ thái tử. Phượng Vô Nhai quát, đánh cho ta, nếu ai dám ngăn lại thì đánh hết cho ta. Phủ thái tử, trong nháy mắt đã đầy tiếng kêu thảm thiết, mà bên trong phủ tử linh của Phượng Vô Nhai không ngừng đổ bộ. Phủ thái tử gần như không còn gì nữa. Lúc này thái tử Tiêu Thiên Ngự vô cùng tức giận, chỉ vào Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ, ngươi còn không bảo Phượng Vô Nhai dừng tay. Dừng tay, bảo y dừng tay. Lúc này Tiêu Thiên Ngự hối hận không nói lên lời. Ruột gan đều rối bời. Gã không có việc gì lại động tới nữ nhân này làm gì? Nữ nhân này là gì đây? Rõ ràng là nữ ma đầu. Tiêu Cửu Uyên vẫn luôn che chở nàng. Bây giờ ma quân của Ma Ảnh Cung Phượng Vô Nhai cũng che chở nàng. Sau này còn ai dám trêu chọc nàng nữa? Cách chương.